Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, viện binh. Ầm ầm, Diệp sát phía sau, bỗng nhiên liên tục phát ra tiếng vang, thi hoa dây leo phá đất mà lên, như là một đầu cự xa, không ngừng vũ động, vùng vẫy giấy chết. Một tên sứ đồ đi lại sải bước tiến lên, lấy xuống mặt nạ, lại là Nam Dung Chi thế, nhìn lấy Diệp Sát nói, cục diện như vậy còn không từ bỏ. Nam Dung Chi thế thương cũng không nhẹ, mặc dù thoạt nhìn nhận qua rồi cứu chữa, nhưng sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, đồng thời cánh tay trái có chút không quá tự nhiên, rất hiển nhiên. Thương thế của nàng còn không có khôi phục. Bất quá, nàng có người sau lưng. Không ít người, Diệp Sát hơi châm biếm nói. Tựa như trước ngươi không hề từ bỏ đồng dạng. Bằng cái gì ta muốn từ bỏ? Tại Diệp Sát sau lưng, thi hoa chủ hoa giã chậm rãi nổi lên. Thu nạp nụ hoa chậm rãi nở rộ. Lộ vẻ cực vì diễm lệ. Nam Dung Chi thế nói. Như vậy, người liền tiếp tục vùng vẫy giấy chết a. Sau đó, Nam Dung Chi thế chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến rồi những người khác phía sau. Nam Dung Chi thế hai chữ cuối cùng từ trong miệng phun ra nói. Chết đi, cơ hồ là tại Nam Dung Chi thế tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Cái khác sứ đồ đi lại liền động rồi, đồng thời động còn có thi hoa. Mấy cây dây leo hướng về phía trước quét qua, đánh nát mặt đất, đem vô số đá vụn hướng về đối phương quét tới. Kia đóa yêu diễm chủ hoa há miệng ra, một đại đoàn xương độc bị phun ra rồi ra ngoài. Những cái kia sứ đồ đi lại không phải đuổi theo tới, mà là ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Này mang ý nghĩa, đối phương biết rõ rồi Diệp Sát muốn đi đường này. Hoặc là đối phương rất nhiều người, tại từng cái cửa ra vào đều xếp đặt mai phục. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Nam Dung Chi thế ở chỗ này. Cho dù Diệp Sát là cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra, Nam Dung Chi thế tại sứ đồ đi lại bên trong địa vị không thấp. Như vậy, đi theo Nam Dung Chi thế cùng nhau sứ đồ đi lại, trừ rồi là tới giết Diệp Sát. Một nhiệm vụ khác tất nhiên là bảo hộ Nam Dung Chi thế. Cho nên, những này sứ đồ đi lại đều là hảo thủ. Bởi vậy, Diệp Sát không để cho thi hoa nương tay. Cũng không có cái gì nương tay chỗ trống. Cũng khiến cho thi hoa khó được. Lộ vẻ vô cùng bạo ngược. Những cái kia sứ đồ đi lại chỉ có thể lui. Thi hoa độc tố cũng không phải là tùy tiện liền có thể ngăn cản. Cho nên, những cái kia sứ đồ đi lại chỉ có thể lựa chọn lui, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thối lui mà thôi, cũng không có thần sắc lo lắng, bởi vì Diệp Sát vận khí không tốt lắm, hoặc là ông trời già cảm thấy Diệp Sát cảm thụ tuyệt vọng còn chưa đủ, hắn chỗ đối mặt khốn cảnh còn chưa đủ, Diệp Sát chỗ đứng là nghịch đầu gió, những cái kia xương độc chỉ tung bay rồi một hồi liền bị hướng mặt thổi tới gió cho thổi tan. Xương độc tự nhiên không đả thương được Diệp Sát. Thi hoa là hắn. Hắn lại làm sao có thể bị thi hoa độc cho làm bị thương. Chỉ bất quá, cũng không đả thương được những cái kia sứ đồ đi lại. Những cái kia sứ đồ đi lại nhanh chóng lại vọt lên. Phi thường có thứ tự, kinh nghiệm lão đạo, càng quan trọng hơn là phối hợp ăn ý. Căn cứ thi hoa dây leo số lượng, nhanh chóng phân tán, liên hợp, đem thi hoa dây leo cản lại, thi huyệt chủ tiêu vào đung đưa trong gió, lộ vẻ rất là phẫn nộ. Những cái kia dây leo trên, đột nhiên mọc ra rồi một lít nhít nhỏ đâm, giống như là cây xương rồng bà đồng dạng, không ngừng xung phong liều chết, nhưng là, những cái kia sứ đồ đi lại cũng khó đối phó. Thi hoa không có cách nào xử lý bọn hắn. Bỗng nhiên, một tên sứ đồ đi lại từ vũ động dây leo bên trong xuyên qua, hướng về Diệp Sát đi tới. Đúng vậy, chỉ đến rồi một người. nhưng một người đã đủ rồi. Muốn giết chết dưới mắt Diệp Sát cũng không tính khó khăn. Thì Hoa lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, hoa cánh từ từ biến đỏ, phảng phất có thể nhỏ ra huyết đồng dạng. Một chút màu vàng bao tử phấn chậm rãi bay lả tả hướng về phía trước. Những cái kia bao tử phấn tinh tế huyễn hiệu quả. Sự thực trên, Thi Hoa thủ đoạn rất nhiều, bị Diệp Sát bồi dưỡng coi như không tệ. Chỉ bất quá, đại đa số thời điểm, Thi Hoa cũng không cần biểu hiện ra những thủ đoạn này. Mà bây giờ, thì không giống nhau. Tên kia sứ đồ đi lại tựa hồ nghĩ đối cứng lấy bao tử phấn tiến lên. Sau đó đột nhiên hét to lên, phảng phất thấy được rồi cái gì để hắn vô cùng sợ hãi đồ vật. Thậm chí bắt đầu khóc giống chảy nước mắt, ôm đầu quỳ gối đất trên, không ngừng dùng đầu nện hướng mặt đất. Nam Dung Chi thế nhíu rồi lông mày, lập tức bày xuống tay, lập tức có sứ đồ đi lại tiến lên, đem tên kia sứ đồ đi lại cho lôi rồi trở về. Sau đó Nam Dung Chi Thế liền cầm ra to lớn tinh kiếm hướng về phía trước chém qua. Mảng lớn ngọn lửa hướng về phía trước lướt đi, đem những cái kia bao tử phấn cho thiêu hủy. Hai tên sứ đồ đi lại nhanh chóng hướng về Diệp Sát dựa sát vào. Diệp Sát nắm chặt rồi chui kiếm, bàn tay thoáng có chút run rẩy. Thi Hoa như cũ tại đung đưa trong gió, lộ vẻ vô cùng cuồng ngược. Nhưng đa số thi hoa dây leo đều bị cản rơi rồi xuống tới. Huống chi, Nam Dung Chi Thế ra tay rồi. Kia thanh tinh kiếm phá không, thuận lấy đường cao tốc chém ra rồi một đạo tường lửa. Ngăn chặn rồi thi hoa dây leo đường đi, để thi hoa dây leo không cách nào trở lại Diệp Sát bên thân. Sau đó, kia hai tên sứ đồ đi lại đi đến rồi Diệp Sát bên thân. Diệp Sát khuôn mặt hơi rét, này hai tên sứ đồ đi lại muốn so núi tuyết trên tao ngộ những cái kia mạnh hơn không ít. Nếu như Diệp Sát không có thụ thương, cho dù này hai tên sứ đồ đi lại xem như hảo thủ, nhưng cũng không bị Diệp Sát đặt ở mắt rồi. Tiếc nuối là, đời này trên không có nhiều như vậy nếu như. Thế là, Diệp Sát đem kiếm ngang rồi bắt đầu, vô luận là thắng hoặc là bại, vô luận là sống hoặc là chết, Diệp Sát đều không thể nào tiếp thu được chính mình không hề làm gì, liền nghênh đón kết quả. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát muốn đón trên kia hai tên sứ đồ đi lại nháy mắt, thanh thúy tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Sau đó một tên tới gần Diệp Sát sứ đồ đi lại phía sau, đột nhiên liền tràn ra một đạo chướng mắt huyết hoa. Tên kia sứ đồ đi lại bị người từ phía sau lưng một thương đánh nát vai. Không ít người nhìn lại, bởi vì một thương kia đến từ chỗ rất xa, chí ít từ ngoài ngàn mét. Tiếng thứ hai tiếng súng vang lên, một tên sứ đồ đi lại trước người hiện lên bình chướng, cưỡng ép cản xuống một thương này, nhưng này viên đạn uy lực lớn khó mà tưởng tượng, vậy mà đem bình chướng xé rách. Chỉ là bắn nói hơi lệch, hướng xuống chếch đi một chút, đánh xuyên qua rồi tên kia sứ đồ đi lại bắp đùi. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên, đem kinh suốt cho thu hồi trong vỏ. Có thể có uy lực như thế thương cũng không có nhiều người, mà có thể như thế chi chuẩn người cũng không nhiều. Cho nên, Nhiếp Phá đến rồi, nhưng Diệp Sát không thấy được Nhiếp Phá. Ngược lại là thấy được rồi Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt. Hai người từ trạm thu phí khác một bên mà đến. Diệp Nguyệt ngồi tại Vương Lực Khôn bả vai trên, mà Vương Lực Khôn giơ thuẫn. Nhưng trước đó, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên xuất hiện. Một chút quả cầu kim loại không biết rõ từ chỗ nào lăn ra đến, rơi xuống những cái kia sứ đồ đi lại bên chân. Tiếp lấy liền ầm vang bạo tạc, đồng lửa không ngừng nổ tung, lan tràn, phô thiên cái địa, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng về bốn phía đẩy ra, nóng bỏng, nóng hổi, mang theo kịch liệt trùng kích. Nghĩ đến là tiểu mập mạp ra tay rồi. Tại kia bạo tạc bên trong, Một bóng người ngăn tại Diệp Sát trước mặt nói, chúng ta tới hỗ trợ. Diệp Sát nhìn lấy trước người Đỗ Linh Linh nói, các ngươi vì sao lại xuất hiện? Đỗ Linh Linh nói, đoàn tàu trưởng ban bố nhiệm vụ, để cho chúng ta tiếp ứng ngươi trở lại tử vong đoàn tàu. Cho nên, ngươi cũng không thể chết rồi. Diệp Nguyệt hừ hừ lấy, thân thể bồng bềnh vào không, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi chết rồi, chúng ta nhiệm vụ liền ngâm nước nóng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?